Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 1, quân hôn cường sủng 1, góc truyện audio.com. Cố Thiển Vũ chậm rãi mở mắt, cô cảm giác toàn thân vô lực, thân thể mềm nhũn. Đây là cái tình huống gì? Cố Thiển Vũ một giây mơ hồ. Cô thử nhấc cánh tay lên một cái, nhưng thân thể mềm tựa như mì sợi, cuối cùng Cố Thiển Vũ cũng chỉ có thể từ bỏ. Hơi bình phục thân thể một chút, cảm giác mang lại cho cô sự khác thường, Cố Thiển Vũ bắt đầu tiếp thu nội dung cốt truyện của thế giới này. Đây là một thế giới thập phần tôn trọng lực lượng quân sự, mặc dù người lãnh đạo tối cao của quốc gia là Tổng thống, nhưng người nắm giữ quyền lực ở thế giới này là nam chính Tịch Xuyên. Tịch Xuyên là chỉ huy quân đội tối cao, tuổi còn trẻ đã đạt quân hàm thiếu tướng, có 102 quyền lợi ở thế giới này. Tên chủ nhân của cổ thân thể mà Cố Thiển Vũ nghịch tập gọi là Hải Đường, cô là vợ của Tịch Xuyên. Cha Hải Đường là phó quan của cha Tịch Xuyên, oanh liệt hy sinh vì cứu Tịch lão tướng quân, cho nên lão tướng quân vì bù đắp cho Hải Đường, liền một lòng mong muốn cô gả cho Tịch Xuyên. Hải Đường vô cùng thích Tịch Xuyên, cho rằng gả cho Tịch Xuyên là bắt đầu của hạnh phúc. Nhưng mà gả cho hắn cũng chả làm được con mẹ gì cả, bởi vì Tịch Xuyên căn bản không có chạm qua Hải Đường, bọn họ kết hôn hơn một năm đều không có sinh hoạt vợ chồng. Tịch Xuyên không chỉ không thích Hải Đường, mà hắn còn mắc bệnh sạch sẽ đến mức biến thái, cho nên hắn cũng không thích cùng bất kỳ phụ nữ nào qua lại. Đương nhiên nữ chính Thẩm Tích Tích ở thế giới này không thuộc phạm vi bất kỳ phụ nữ nào. Từ khi gặp phải Thẩm Tích Tích, bệnh của Tịch Xuyên thoáng cái chuyển biến tốt, không còn ghét cùng nữ nhân tiếp xúc, ngược lại như cậu đói lâu rồi không thấy bánh bao thịt, một đêm 7 lần còn mẹ nó ăn không đủ. Với tư cách là vợ Tịch Xuyên danh chính ngôn thuận, Hải Đường đương nhiên vô cùng hận Thẩm Tích Tích, cho nên thường xuyên tìm Thẩm Tích Tích kiếm chuyện. Hải Đường càng như vậy Tịch Xuyên càng chán ghét cô, bắt đầu ép buộc Hải Đường ký đơn ly hôn. Bởi vì đối với Tịch Xuyên còn si tình, Hải Đường trung thủy không chịu buông tha thân phận Tịch gia nữ chủ nhân. Hơn nữa Tịch lão tướng quân rất ưa thích Hải Đường, thậm chí uy hiếp Tịch Xuyên đoạn tuyệt quan hệ cha con nếu như ly hôn. Cho nên dù Tịch Xuyên không nguyện ý cũng không dám tùy tiện ép Hải Đường ly hôn, chẳng qua thái độ đối với cô ngày càng không tốt, thỉnh thoảng một phen nói móc Hải Đường. Thế giới này là xoay quanh Tịch Xuyên và Thẩm Tích Tích, đương nhiên sẽ không bởi vì một cái pháo hôi Hải Đường mà lại để cho Thẩm Tích Tích danh không tránh ngôn không thuận làm tiểu tam. Ngay tại thời điểm Hải Đường cùng Tịch Xuyên lâm vào quan hệ bế tắc, đối thủ một mất một còn của Tịch Xuyên, đại boss phản diện của thế giới này, đem Hải Đường cùng Thẩm Tích Tích bắt đi. Tịch Xuyên đương nhiên không có khả năng nhìn nữ nhân mình yêu bị bắt đi mà không quản, hắn tự mình dẫn người cứu đi Thẩm Tích Tích trong tay đại boss. Hải Đường không có mệnh tốt như nữ chính, cô chết trong trận bắn nhau. Mà Hải Đường chết là do một tay Tịch Xuyên tạo thành, cô bị Tịch Xuyên kéo qua vì Thẩm Tích Tích ngăn cản một súng. Cha của mình chết vì cứu cha Tịch Xuyên, cô không những không thể đạt được tôn trọng từ Tịch Xuyên, ngược lại vì một nữ nhân mà khắp nơi làm khó dễ lăng nhục cô. Thật đáng buồn chính là Tịch Xuyên vì cứu nữ nhân mình yêu mến, đem. Góc truyện audio.com, cô hại chết Hải Đường nếu không oán hận mới kỳ quái. Cho nên nguyên chủ có hai nguyện vọng, thứ nhất cô không muốn chết, càng không muốn vì Thẩm Tích Tích ngăn cản một súng. Thứ hai cô muốn đem đôi cẩu nam nữ kia ngược đến chết đi sống lại, để cho bọn họ nếm một chút khổ sở mà mình đã chịu đựng. Đối với nguyện vọng của Hải Đường, Cố Thiển Vũ tỏ vẻ có thể hiểu được, nhưng cũng tỏ vẻ nhiệm vụ này có điểm khó khăn. Cách chương.